Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, đạo khác biệt. Ngôn ngữ vang lên trong nháy mắt, Vũ Vạn Lý hai tay thoáng động, tựa như trong bụi hoa nhẹ nhàng cất cánh hồ điệp chớp động cánh. Để người hoa mắt, thấy không rõ lắm, bỗng nhiên trong lúc đó, một mảnh chói lọi bộc phát ra. Nương theo lấy vô tận tiếng xé gió, nhìn kỹ phía dưới, lấy Vũ Vạn Lý hai tay làm dẫn, vô số nhiều màu dây nhỏ hiện lên hình quạt đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Mỗi một cây dây nhỏ cuối cùng đều buộc lên sắc bén châm sắt. Châm sắt vô tình, trực tiếp đâm vào lão khôi cánh tay bên trong, máu tươi tràn ra, lão khôi lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này châm sắt cây kim phía trên lại có đặc thù kết cấu. Phía trên tồn tại nhỏ bé móc câu, gắt gao khảm nạm tại huyết nhục của hắn bên trong. Toàn tâm đau đớn khiến cho động tác của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cánh tay ngang nhiên phát lực, lão khôi ý đồ kéo đứt kia nhiều màu dây nhỏ. Trong chốc lát, dây nhỏ căng cứng, lại là không cách nào kéo đứt. Vũ Vạn Lý trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Hai tay thoáng động, cường hoành lực đạo bảo phát đi ra, khiến cho lão khôi cảm giác được trên hai tay, tựa hồ treo gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Lãnh vũ trường kiếm huyền giống như quỷ mị đâm ra, vô tận hàn quang bao phủ hướng lão khôi. Lão khôi nhăn lại lông mày không khỏi giãn ra, trên cánh tay càng thêm kinh khủng lực đạo bảo phát đi ra. Sau một khắc, huyết nhục vẩy ra, lão khôi trên cánh tay lộ ra bạch cốt âm u. Trường thương đột nhiên đâm ra, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đâm vào lãnh vũ vai bên trong. Trường thương bỗng nhiên phát lực, hướng xuống đè xuống, sắc bén mũi thương lập tức đem vết thương xé mở. Lãnh vũ thần sắc không khỏi trở nên có chút dữ tợn. Vũ Vạn Lý trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia hoảng sợ. Lão khôi cử động là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lão khôi thế mà lại dùng loại phương pháp này đến kéo đứt hắn về kim móc. Kia một loại thống khổ thế nhưng là không thua kém một chút nào cắt thịt cạo xương kịch liệt đau. Nhức, hai tay khẽ động, càng thêm dày đặc màu tuyến bay ra. Lần này, lão khôi nhưng sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Trường thương trong tay khẽ động, xoay tròn mà ra, trong chốc lát đem kia bay ra châm sắt hệ số chặn đường mà xuống. Trường thương bỗng nhiên rơi xuống đất, nặng tựa vạn cân, Vũ Vạn Lý lập tức cảm giác được cường đại lực đạo lôi kéo thân thể của hắn hướng phía trước ngã quỳ. Lão khôi trùng điệp một quyền ném ra, một quyền chứng thực. Vũ Vạn Lý lập tức cảm giác được xương ngực đều phảng phất đều nát đồng dạng. Liên tục rời khỏi mấy bước, hai người kéo dài khoảng cách. Lão Khôi, Lãnh Vũ, Vũ Vạn Lý ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đứng vững. Lão Khôi toàn thân trên dưới tựa như máu tươi nhuộm dần, trên cánh tay máu tươi không ngừng thuận ngón tay nhỏ xuống. Trên cánh tay lộ ra bạch cốt âm u để người nhìn xem chính là trong nội tâm có chút run rẩy. Kịch liệt đau nhức khiến cho Lãnh Vũ sắc mặt trở nên có chút vặn vẹo. Kia trường sam màu trắng phía trên nhuộm dần máu tươi lộ ra vô cùng yêu diễm. Cầm kiếm tay càng thêm hữu lực, Vũ Vạn Lý trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt. Miệng lớn thở hổn hển. Thiên hạ này thế mà còn có trung thành như vậy nô tài. Thật sự là quá hiếm có. Vũ Vạn Lý chậm rãi nói. Một cái thói quen sảng khoái chó, tự nhiên cũng sẽ đắm chìm ở nhân vật này bên trong. Trong lúc vô hình nhìn thấy bất luận kẻ nào đều cảm thấy là hắn đồng dạng nhân vật. Thậm chí sẽ hạ ý tứ cùng hắn hình thành so sánh. Lão Khôi không nói một lời. Thần sắc không vui không buồn, trường thương trụ đất, khí thế cường đại phát ra, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế. Vũ Vạn Lý ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chăm chú lão khôi một lát, Mấy hơi về sau, Vũ Vạn Lý ánh mắt theo bản năng nhìn về phía vẫn đứng lập bất động Đường Hoàng. Lão Khôi thần sắc không khỏi siết chặt, hắn có thể liều lĩnh ngăn chặn Lãnh Vũ cùng Vũ Vạn Lý. Thế nhưng là một khi Đường Hoàng lựa chọn xuất thủ, như vậy hắn chỉ sợ là phân thân không còn chút sức lực nào. Cho dù là ngũ hành bí vệ lại liều mạng tương hộ, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Đường Hoàng đứng vững, ra khỏi vỏ khô tịch kiếm phía trên. Sao sạc kiếm khí không ngừng bộc phát ra. Đôi mắt ngưng tụ, Đường Hoàng bước ra một bước, rơi xuống đất im ắng. Đạp tuyết vô ngân, trong nháy mắt, không có kiếm khí bạo phát đi ra. Tựa như biển cả thủy triều, cuồn cuộn mà tới, lão khôi thần sắc kinh biến. Vũ Vạn Lý lại là toát ra mỉm cười. Ngươi bây giờ từ bỏ chủ tử của ngươi còn kịp. Lão Khôi trong đôi mắt hàn ý như xương. Trong chốc lát, Đường Hoàng đã gần thân. Vũ Vạn Lý trong thần sắc ý cười rất. Bỗng nhiên trong lúc đó khô tịch kiếm thoáng động, lặng yên im ắng, lại là nhanh như điện chớp. Vũ Vạn Lý thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Kiếm khí sắc bén trực tiếp chặt đứt hắn tóc đen, khiến cho nội tâm của hắn như rơi xuống vực sâu đồng dạng. Khô tịch kiếm đâm hướng cổ họng của hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vũ Vạn Lý thần sắc biến đổi. Căn bản không có dư thừa suy nghĩ, chính là hướng về sau rút lui mà đi. Sắc bén mũi kiếm từ trên hướng xuống, tại Vũ Vạn Lý lồng ngực phía trên lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. Ngươi muốn làm gì? Vũ Vạn Lý cáu kỉnh chất vấn. Đường Hoàng thần sắc vô cùng bình tĩnh. Khô tịch kiếm thế không có dừng chút nào trễ. Nghiêng chặt mà ra. Vũ Vạn Lý thần sắc lập tức kinh biến. Thân thể bị ép rút lui ba bước. Trên chóp mũi, một giọt đỏ bừng chảy ra. Đường Hoàng, ngươi dám chống lại Hoàng hậu ý chỉ? Vũ Vạn Lý tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo. Phát ra bén nhọn thanh âm. Đường Hoàng thần sắc vô cùng bình tĩnh. Dưới mi mắt rủ xuống. Nhẹ giọng nói ra. Ta Đường Hoàng cho tới bây giờ sẽ chỉ nghe Hoàng đế thánh chỉ. Vũ Vạn Lý thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Vậy ngươi vì cái gì cũng đáp ứng Hoàng hậu? Đường Hoàng bình tĩnh nói ra. Ta chưa từng có đã đáp ứng Hoàng hậu cái gì. Vũ Vạn Lý thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Đường Hoàng chậm rãi nói ra. Ngươi là đến bảo hộ Dực Vương Long Khuyết. Đường Hoàng nói ra. Ta chỉ nghe Hoàng đế thánh chỉ. Vũ Vạn Lý trong đôi mắt toát ra vẻ ngoan lệ. Chậm rãi nói ra. Ngươi biết ngươi bây giờ đắc tội là ai? Vì một cái căn bản không nhận chào đón hoàng tử đem mình dựng vào đáng giá không? Đường Hoàng cười cười, nói ra, đã Dực Vương không nhận chào đón. Các ngươi lại vì sao như thế đại phí khổ tâm? Vũ Vạn Lý thần sắc lại biến, nghiêm nghị nói ra, nhìn đến ngươi là quyết định muốn cùng hoàng hậu đối kháng đến cùng rồi. Đường Hoàng chậm rãi nói ra, thiên hạ này họ Long. Cũng không họ Vũ, Vũ Vạn Lý trong đôi mắt không khỏi hàn quang phát ra. Trên hai tay, thải sắc sợi tơ tựa như là như rắn độc đang chậm rãi quấn quanh. Leo lên, thiên hạ này hoàn toàn chính xác họ Long. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Đương kim thái tử mặc dù họ Long, thế nhưng là trong người hắn chảy Vũ ra một nửa máu tươi. Đường Hoàng trong thần sắc toát ra một tia miệt thị, Lãnh Vũ thần sắc lạnh lùng như băng, chậm rãi hướng phía trước đi ra, vô luận như thế nào cũng tốt, quản chi là ngươi Đường Hoàng quyết tâm xuất thủ che chở Dực Vương Long Khuyết, cũng là không làm nên chuyện gì, hôm nay hắn không có khả năng tiến vào trong đế đô. A, Đường Hoàng trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lãnh Vũ. Chậm rãi nói ra, ta muốn biết ngươi là từ đâu tới tự tin như vậy. Lãnh Vũ cười cười, kiếm trong tay chỉ hướng Đường Hoàng. Bởi vì Hoàng hậu muốn hắn chết,